Chương 32, lần đầu gặp mặt, làm cái bằng hữu khỏe. Ta có muốn hay không nhân cơ hội đi đem chiếc thuyền kia cho hủy diệt đâu, hoặc là nói đem bên cạnh cái này người cho giết chết, nếu như vậy, sẽ không có hậu thế cái kia đê hèn dân tộc. Trong một ý nghĩ, ở chiếm được khả năng là cái kế hoạch kia sau, La Phủ tự dưng sinh ra rất nhiều tạp nghiệm. Bất quá, ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau hắn hay vẫn là yên lặng nở nụ cười, đem ý nghĩ này cho ném ra sau đầu. Cái kế hoạch này cùng mình có quan sao, lẽ nào liền bằng bản thân sở hảo mà đi đem mình đặt mình trong cùng vô tận trong nguy hiểm đường đùa, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, liền làm như không nhìn thấy hảo. Nha kỳ thực là âm dương gia cao thủ quá nhiều, lấy hắn này tiên thiên tầng 6 thực lực còn không đánh lại nói. La Phủ vừa liếc nhìn bên dưới vách núi bị tần binh thét ra lệnh nô dịch khuôn vác, không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, theo tốc độ này, cái này thần lâu đại khái lúc nào mới có thể hoàn thành đâu? Từ Phúc đang chuẩn bị trả lời, có thể có người nhưng trả lời phải nhanh hơn hắn. Còn có thể muốn rất lâu muốn khởi động như vậy một chiếc thuyền lớn, thứ cần thiết cũng không ít. Một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nhưng bởi vì trong đó có chưa thuộc về hài tử mềm mại âm thanh, bởi vậy nghe tới cũng không lạnh lùng, trái lại có loại đáng yêu cảm giác. Hai người nghe vậy nhìn lại, đó là một cái 4-5 tuổi khoảng trường rất tinh xảo hài tử. Màu lam đậm phát dùng màu vàng lăng quan buộc, trên trán để lại một chút tóc mái. Vi vi che khuất trán cùng hai hàng lông mày. Thân thể nho nhỏ nhưng trải lên trang nghiêm mà búi tóc, nhìn sẽ chỉ làm người cảm thấy có chút trang đại nhân dô nở dê như đáng yêu. Nhất làm cho người chú ý chính là cặp kia lạnh lẽo âm hàn con mắt, cùng với nhìn nhau làm người như rơi vào vực sâu không đáy bên trong, không rét mà run. Nam hải mắt trái xung quanh vẽ ra quỷ dị hoa văn, màu tím đậm hoa văn làm nam hải thêm mấy phần quỷ dị yêu tả vẻ đẹp. Nam hải màu da là cực kỳ trắng xám, cùng với người thường so với, gần như bệnh trạng trắng xám. Hắn là La Phù nhìn về phía Từ Phúc. Hắn gọi tinh hồn. Một cái rất có tư chất thiếu niên lúc này tinh hồn còn không là tương lai âm dương gia hữu hộ pháp, vì lẽ đó theo Từ Phúc, cũng chính là một cái có tư chất thiếu niên mà thôi. Có tư chất sao? La Phủ suy tư. Xin chào Vân Trung quân đại nhân, tinh hồn nhìn về phía Từ Phúc, vi vi thi lễ một cái. Ngươi ngày hôm nay tại sao tới đây? Từ Phúc vi vi vướt vướt râu mép, hòa ái hỏi. Âm dương học phủ ngày hôm nay thả chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, liền tân di đề nghị. Chúng ta đến trên vách núi hóng gió một chút. Tinh hồn chậm rãi nói rằng, vừa nhìn về phía một bên La Phủ, vị này chính là làm sao trước đây chưa từng gặp ngươi, gọi hắn La Phủ đại nhân là tốt rồi, hắn là Đông Hoàng giáo chủ quý khách. Từ Phúc chậm rãi nói rằng. Nói xong, Từ Phúc lại quay đầu nhìn về phía La Phủ, không biết La Phủ đại nhân có thể nguyện theo ta đi nhìn ta âm dương học sinh. La Phủ nghe vậy, nở nụ cười, nào dám không tòng mệnh. Từ Phúc lại nói với tinh hồn. Làm phiền chúng ta tinh hồn đồng học. Tinh hồn đồng học khi nghe đến Từ Phúc danh xưng này sau đó, chúng ta tinh hồn đồng học khỏe miệng co giật hai lần, ni mã đừng tưởng rằng ngươi là Vân Trung quân là có thể kêu loạn. Bất quá, hắn hay vẫn là nhịn xuống không có phát tác, dầu di không vui mà bắt đầu dẫn đường. Ở một mảnh sơn giã bãi cỏ, vài tên thiếu niên nữ có nam có lớn có nhỏ, chính ở hoặc ngưỡng hoặc ngồi. Bọn hắn, đều là âm dương học phủ học sinh. QNZ là âm dương gia có tiềm lực nhất một nhóm đệ tử, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai những âm dương gia đó cao tầng tất nhiên có bọn hắn một tịch vị trí. Này, các ngươi nói tinh hồn đi làm nha làm sao đi lâu như vậy đột nhiên, có nhất nhân mở miệng nói rằng, nói chuyện chính là một tên 11-12 tuổi tóc đỏ thiếu niên, tên của hắn cứ gọi là Vương Ôn. Không biết, có thế là đụng tới chuyện gì đi một cái mượn Y6. Mười y ba y tuổi thiếu nữ trả lời vấn đề của hắn. Thiếu nữ có một đôi quái dị hai tay, xem ra lại như làm máu tươi nhiễm thấu giống như vậy, dữ tợn khủng bố, ăn mặc một thân yêu mị hồng trang phục màu đen, tóc đen, vóc người huyền chuyển, lồi lõm có hứng thú. Na nở dê gọi tân di, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền nhanh là âm dương gia đại tư mệnh. Có thế đi tiểu hài tử chính là phiền phức. Vương nôn bĩu môi, lẩm bẩm một câu. Hắn đến rồi ngay khi này hội, một bên một cái điểm tịnh thiếu nữ tóc tím thản nhiên nói. Thiếu nữ khoảng chừng 10 tuổi, có thể xem ra lại như hàn băng như thế, làm cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Đông đảo âm dương học sinh, bao quát Vương Nôn cùng Tân Di, nghe vậy đều chết thủ nhìn tới. Ân, thật sự đến rồi, tựa hồ phía sau hắn còn có người là Vân Trung Quân đại nhân cùng một cái chưa bao giờ từng thấy người nhìn thấy tinh hồn trở lại, còn đem La Phủ cùng Từ Phúc mang đến, chúng học sinh không khỏi xì xào bàn tán. Đang khi nói chuyện, tinh hồn đã kinh đi tới bên cạnh bọn họ. Xin chào Vân Trung Quân đại nhân, xin chào Vân Trung Quân đại nhân. Nhìn thấy tinh hồn phía sau Từ Phúc, các học sinh sôi nổi chào, liền ngay cả Tân Di cùng tên kia thiếu nữ tóc tím cũng không ngoại lệ. Vị này chính là chào xong xuôi, mọi người cùng dạng là phát hiện Từ Phúc phía sau có một cái bọn hắn không quen biết thanh niên. Các ngươi xưng La Phủ đại nhân chính là Từ Phúc nói rằng. Xin chào La Phủ đại nhân. Nghe được Từ Phúc, chúng học sinh rõ ràng này phỏng trừng lại là một vị bọn hắn chưa từng thấy đại nhân vật, liền lần thứ hai hành lễ. Không cần đa lễ rồi, La Phủ hư mang tới một tí tay, cu nở dê muốn học dưới doanh chính, biểu lộ ra một tí chính mình khí độ, nhưng La chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy động tác này rất nhị bức. Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua trước mắt những thiếu niên này thiếu nữ, những này chính là âm dương gia tương lai sao Ken đo lường đến tương lai âm dương gia đại thiếu tư mệnh tuyên bố nhiệm vụ. Mỹ nữ ở trước, phải đi đáp cái san a mà, là ai ngươi hẳn phải biết nhiệm vụ khen thưởng, xét nhiệm vụ thất bại, thái giám hệ thống hạn cuối càng ngày càng thấp, vẫn dùng bất biến khen thưởng cùng thất bại trừng phạt, nó không mệt mỏi sao bất quá, cái này đến gần nhiệm vụ liếc mắt nhìn trong đám người. Chỉ có hai thiếu nữ, không cần suy đoán, các nàng chính là âm dương gia tương lai đại thiếu tư mệnh, nhưng, hệ thống ngươi chính là ở đùa ta a một cái lánh diễm cao quý lọ ly. Coi như thành công làm mỹ nữ tiềm chất, có thể hiện tại vẫn còn con nít ta ngươi nhượng ta đi đáp lọ lì san, ngươi không nên như vậy đánh mất có được hay không. Cho tới một cái khác, là mỹ nữ không sai, nhưng này hai tay La Phủ đều muốn khóc, mẹ chứng hệ thống ngươi còn có thể lại hãm hại điểm sao. Đương nhiên, La Phủ không biết chính là, hệ thống này vẫn đúng là có thể lại hãm hại điểm, trong đám người này không chỉ có riêng chỉ có tương lai đại thiếu tư mệnh, còn có so với này càng điếu âm dương hữu hộ pháp nói, bất quá rất hiển nhiên, chúng ta hệ thống quá tà ác, nó đem tinh hồn đồng học cho quên. Cắn răng, La Phủ tức giận bất bình, cuối cùng vẫn là ở cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong đi tới thiếu tư mệnh trước mặt. Này mỹ nữ, làm cái bằng hữu đi.